Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, 234 tấn công bắt đầu. Rực rỡ hào quang hạm nương. Tại Mộc Tiểu Tiểu chân trước mới vừa gia nhập địch nhân đại bản doanh. Janna bộ đội cùng hạm nương chân sau liền theo sau. Dĩ nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là đại cùng các nàng đối với Janna dường như rất không ưa bộ dáng. Janna mấy lần muốn cùng các nàng tiếp lời đều bị không để ý tới rồi. Cũng chỉ có Yamato căn cứ làm hết phận sự thái độ cùng nàng đơn giản nói đôi câu không dinh dưỡng. Nói, Janna không hiểu nổi chính mình có chỗ nào đắc tội các nàng. Trong lòng tương đối buồn rầu. Cuối cùng chỉ có thể đem sổ sách tính ở trên đầu của Mộc Tiểu Tiểu. Quả nhiên hắn là một cái hoa hoa công tử. Nữ nhân bên người tất cả đều là quái thai. Janna không nói thêm gì nữa. Cắm đầu đi đường. Con gâu đám người tự nhiên hết sức vui lòng. Các nàng nhưng là không kịp đợi muốn mở ra hùng phong. Không đúng, là mở ra thư uy rồi. Nhìn thấy mấy cái này ăn mặc kỳ quái nữ nhân vẻ rất là háo hức. Trong nội tâm nàng liền khá là khó chịu. Vật này thoạt nhìn giống ma tinh pháo. Nhưng là lại không có năng lượng chấn động. Hơn nữa họng đại bác cũng là nhỏ không được. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Phỏng chừng cũng chính là động tác võ thuật đẹp. Chẳng qua là trưng bày. Đồ chơi mà thôi chứ. Chẳng lẽ là muốn tới chơi một chơi đùa chiến đấu trò chơi Mộc Tiểu Tiểu mới đem các nàng mang tới. Đây chính là cứu viện hành động. Hắn đem cái này làm thành cái gì? Vì vậy, Janna trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng bất mãn. Dĩ nhiên, nàng mới sẽ không thừa nhận bất mãn chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì những nữ nhân này lại có thể. So với chính mình đều phải đẹp. Hoa hoa công tử, Janna trong lòng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Nơi này chính là chỗ cần đến. Con gâu lòng tràn đầy vui mừng nhìn lấy phía trước cách đó không xa cứ điểm. Hai mắt sáng lên, địch nhân của chúng ta cũng ở bên trong. Như thế chúng ta lên đường đi. Đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Nói cũng phải đây. Bismarck khẽ mỉm cười, hiện tại nhưng chính là ta Bismarck ra sân thời điểm. Rồi, chờ một chút. Cái gì gọi là ngươi ra sân thời điểm a? Con gâu có thể là sẽ không thua ngươi đấy. Ai nha, mọi người thật đúng là sống động đây. Akagi vừa nói. Một bên ung dung thản nhiên giơ lên cung tên. Chờ, chờ một chút. Nhìn thấy cái này lái Janna vội vàng ngăn trở. Bây giờ còn chưa phải là công kích thời cơ. Tối thiểu cũng muốn chờ địch nhân xuất hiện. Nếu như bọn họ nguyện ý thả muội muội của ta mà nói. Các ngươi không phải là địch nhân sao? So Duệ kỳ quái nhìn nàng, nếu là địch nhân liền hẳn là trực tiếp đánh đi. Tại sao còn muốn chờ? Chẳng lẽ bọn họ thả muội muội của ngươi? Ngươi liền sẽ triệt binh. Ngạch, cái này hả? Không biết, đó không phải là rồi. Bismarck một trưởng vỗ định quản bọn hắn như thế nhiều. Muội muội của ngươi giao cho chủ nhân không được sao? Chúng ta trực tiếp khai hỏa đi. Janna nguyên bản cho là mình cũng rất bạo lực rồi. Nhưng là, hiện tại lại có thể thấy được so với chính mình còn bạo lực người. Nhưng là, như vậy có thể hay không thương tổn đến chủ nhân? Kaga đột nhiên mở miệng hỏi, chủ nhân không phải là ở trong này sao? Nói như vậy, mọi người đều sửng sốt một chút. Quả thực, Mộc Tiểu Tiểu còn ở bên trong đây. Chẳng lẽ muốn không nhìn hắn trực tiếp khai hỏa? Không sao. Chủ nhân mà nói không cần lo lắng. Ngoài ý muốn, mở miệng lại là Yamato. Vị này đã từng ngộ thương qua đội hữu mạnh nhất chiến hạm. Siết quả đấm một cái. Kiên nghị nói, chủ nhân thực lực nhưng là rất mạnh. Không cần chúng ta lo lắng. Ta tin tưởng hắn. Chúng nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Lẫn nhau gật đầu một cái. Sau đó Janna liền tàn niệm nhìn thấy mấy cái này hạm nương ở dưới sự hướng dẫn của Yamato xông tới. Chiến hạm Yamato, tạm thời hạm đội, đánh ra, ngoặc kép gạch nối, vận mệnh, kỹ năng xuất hiện cái kia tràn đầy uy nghiêm con ngươi. Trừ Mộc Tiểu Tiểu ở ngoài, là không người có thể nhìn thấy, tìm được, đây giống như mở ra thượng đế kiểu mẫu phạm quy kỹ năng. để cho Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền tìm được Philea vị trí. Là một cái hắc ám căn phòng. Ừ, lại là hầm giam, là xây dựng tại đá ngầm nội bộ sao? Philea bị xích sắt khảo ở tứ chi, không thể động đậy, nàng ngồi trên mặt đất nhắm chặt hai mắt, mặt không biểu tình. Xem bộ dáng là bị đơn độc nhốt tại. Ừ, còn có một người. Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Chỉ thấy tại bên người của Philea còn có một cái tóc dài màu đen cô gái xinh đẹp. Trên người mặc lấy y phục hoa lệ. Tuổi tác so Philea lớn hơn. Hơn nữa trên người tản ra một cổ tôn quý khí tức. Người này nhất định lai lịch bất phàm. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Thực hiện đảo qua. Bên cạnh còn có một cái thủ vệ. Thủ vệ. Thủ vệ. Phốc. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp một hớp lão huyết phun ra ngoài. Cái này người lính gác đang làm gì? Lại có thể tại bắn súng ngắn. Sao thủ dâm? Tàn niệm nhìn lấy cái kia đối diện Philea cùng một cái không biết tên nữ nhân bắn súng ngắn. Sao thủ dâm? Dâu ria hải tặc. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được kéo ra khóe miệng. Sau đó bắt đầu truyền tống. Chỉ thấy cái đó bắn súng ngắn. Sao thủ dâm? Người anh em bên người xuất hiện một cái tạp bài tạo thành vòng tròn cũng không có phát hiện. Ngược lại thì Philea mở mắt. Nữ nhân kia cũng tò mò nhìn sang. Phỏng chừng người anh em này thường xuyên bắn súng ngắn. Sao thủ dâm? Philea đã thành thói quen chứ? Khoác ẩn hình nón rộng vành Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó trong tay thánh đao ánh nắng hất một cái. Thổi phù một tiếng. Cái này đang đánh súng lục người anh em cũng đã thân thủ chia lìa. Mãi đến thời điểm chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép chấm than. Nhìn thấy tên hộ vệ kia không giải thích được liền sau khi chết. Philea cùng cô gái kia trợn to hai mắt. Có chút kinh hoàng nhìn một chút trống rỗng hầm giam. Chuyện gì xảy ra? Yo, Philea, đã lâu không gặp. Mộc Tiểu Tiểu lột xuống trên người ẩn hình áo choàng. Nhìn trước mắt kinh ngạc há to mồm Philea. Mỉm cười nói. Oanh, Philea còn chưa kịp nói gì. Mặt đất liền truyền đến một trận rung động. Cùng cô gái kia cùng nhau té xuống đất. Mộc Tiểu Tiểu cũng miễn cưỡng ổn định thân thể. Ngẩng đầu lên không lời nói, xem ra các nàng đã đến đây. Chẳng qua là có phải như vậy hay không bán đồng đội bán được như vậy chuyên cần. Ngoặc kép chấm chấm, bên kia, lão đại, không xong rồi, không xong rồi, thế nào? Hốt hoảng, ngồi ở chủ vị e đực nhìn trước mắt một mặt kinh hoàng xông vào một hải tặc. Thản nhiên nói, lão đại, không xong rồi, bên ngoài, oanh. Lời còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn nương theo lấy mặt đất kịch liệt rung động. E đực chợt trợn to hai mắt, giữ vững thân thể, cái này là chuyện gì xảy ra? Lão đại, bên ngoài đến thật là nhiều người, đã đem chúng ta bao vây. Cái gì? E đực đằng một cái đứng lên, là hải tộc sao? Không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Bọn họ liên thông báo đều không thông báo, trực tiếp liền đánh đi lên. Thật không hổ là được xưng tiết huyết gia na công chúa. Đi, cùng ta cùng đi ra ngoài. Đúng rồi, Matthew, người đi đem cái đó công chúa cho mang tới. Nói thế nào nàng đều là một quả trọng yếu tiền đặt cuộc. Matthew, cũng chính là trước đây tên ma pháp sư kia. Gật đầu một cái, vâng, ta biết rồi. Chấm chấm, tê, có lợi hại như vậy. Gia na đã trợn mắt hốc mồm rồi. Không chỉ là nàng, liền ngay cả chung quanh hải tộc binh lính cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy phía trước nhất cái đó buộc tóc đuôi ngựa cao gầy thân ảnh. Rõ ràng chẳng qua là nhỏ như vậy nhỏ họng đại bác. Uy lực này so ma tinh pháo không kém chút nào. Cường đại pháo kích trực tiếp để cho trước mắt cái này con rùa đen cứ điểm đều rung rung. Vô số hòn đá từ phía trên rụng. Cái này không khoa học. Người trêu chọc ta. Gia Na có lý do tin tưởng, chỉ cần để cho nàng nhiều bắn ra mấy pháo, cái này cứ điểm tuyệt đối sẽ sụp đổ. Hừ, cũng không nên chỉ lo chính mình nổi tiếng, ta cũng sẽ không thua ngươi đấy. Bismarck nhìn thấy Yamato toàn bộ chủ pháo bắn để cho nhiều người như vậy sững sờ. Trong lòng tràn đầy không cam lòng nói, chiến hạm Bismarck. Đánh ra, nhìn cho thật kỹ đi. Bismarck chiến đấu. Nói xong, Bismarck một người một ngựa xông vào trước mặt, lộ ra phía sau pháo binh nhắm ngay phía trước cứ điểm, liền trang pháo. Bắn, rầm rầm rầm rầm oanh. Không kém gì Yamato pháo kích để cho cứ điểm lần nữa rung rung. Tiếng vang như sấm, Bismarck hơi có chút đắc ý nhìn một cái Yamato. Trong lòng rất là đắc ý. Lại nói như vậy bắn pháo binh cũng thì đồng nghĩa với nói cho Mộc Tiểu Tiểu thực lực của mình rất mạnh. Khó trách các nàng từng cái một vội vã khai hỏa. Nhìn thấy Yamato cùng Bismarck hai cái này tàu chiến đấu lại có thể cũng đã bắt đầu bắn pháo rồi. Con gâu so duệ nóng nảy. La lên, quá giảo hoạt rồi. Lại có thể cướp trước một bước. Chúng ta cũng sẽ không thua ngươi rồi. Toàn bộ pháo binh, xạ kích, khai hỏa. Để cho chủ nhân nhìn ta một chút con gâu cấp chiến đấu hạm lợi hại. Nhất định sẽ khen ngợi ta đấy. Rầm rầm rầm rầm oanh. Lại là liên tiếp ném bom. Lại nói nghĩ để cho Mộc Tiểu Tiểu khen ngợi ngươi. Lại vừa hướng hắn cực kỳ bi thảm bắn pháo kích. Đại trượng phu. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người đều rất sống động a. Như vậy chúng ta cũng không thể lười biếng. Akagi cùng Kaga hai mắt nhìn nhau một cái, một hàng. Chiến. Akagi, Kaga đánh ra. Cuộc chiến tranh này thắng lợi. Liền do chúng ta mang cho chủ nhân đi. Nói lấy. Một mũi tên xuất hiện tại trên cung, lần công kích thứ nhất đội. Toàn bộ máy cất cánh. Hiu. Mũi tên bắn ra ngoài. Trong nháy mắt hóa thành vô số chiến đấu cơ xông về phía trước cứ điểm. Đồng thời bỏ ra số lớn pháo binh. Trong nháy mắt cứ điểm phía trên tiếng nổ một mảnh. Rầm rầm rầm rầm oanh. Cho tới bây giờ chưa từng thấy máy bay Jana mọi người đã tại chỗ hóa đá hồi lâu. Một bộ tên nhà quê bộ dáng. Đó là vật gì? Thật là lợi hại. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.